Chương 23, bắt hai cái hải quái. Quả nhiên cùng trong trí nhớ không sai biệt lắm, liền ly hệ nở bên trong sửa sang phong cách đều là cùng trong trí nhớ không sai biệt lắm. Ý chỉ Kazumi sợi quán A lại no y tiền thân tại cổ nổ hạ sinh hoạt 17 năm lâu, đều không có đến nơi này nếm qua một lần. Hệ ạ y trong lòng âm thầm nói thầm một phen, ánh mắt tại tiệm mì sợi bị liếc nhìn một chút, cũng không có phát hiện cái gì địa phương đặc thù. Có trời mới biết vì cái gì cổ nổ hạ mấy lần bị phá hủy, duy chỉ có cái này tiệm mì sợi một mực bình yên vô sự. Khả năng đây chính là trong truyền thuyết tác giả ý chí, chỉ cần ngạn bản lão tặc không muốn để cho tiệm mì sợi hủy đi. Như vậy cho dù là hỏa ảnh thế giới dưới chân viên tinh cầu này bỗng nhiên đến cái đại bạo tạc, đoán chừng ý chỉ cắt mì sợi quán đều thí sự cũng sẽ không có. Thậm chí có thể sẽ đổi nghề qua vũ trụ bán mì sợi. Đương nhiên đây chỉ là ạ ị hứa đầu đen rau muống mà thôi, hắn tùy tiện tìm sang bên vị trí, sau khi ngồi xuống đối ỷ chỉ Kazumi sợi quán điếm trưởng, cũng chính là mọi người treo chọc bên trong một sụt sủ kỳ vui mừng, tên thật gọi tay đánh điếm trưởng nói ra, vui mừng lão bản, đến một bát không, trực tiếp tới ba tô mì đi dạ dày nghèo đói trình độ nói cho hắn biết, một tô mì khả năng không được việc. An mặc cùng đầu bếp bình thường không khác tay đánh, gật gật đầu hiền lành cười nói, ba tô mì đúng không được rồi khách nhân là muốn đóng gói mang về ăn sao ạ ị hứa lắc lắc đầu nói, không cần đóng gói, ở chỗ này ăn là được. Tay đánh thần sắc nao nao, kinh ngạc vô cùng đánh đo một cái ạ ị cái này lạ lâm khách nhân. Phải biết ỷ chỉ cắt mì sợi quán một tô mì, đủ để cho một vị người trưởng thành ăn bảy thành no bụng, nếu là đem canh đều uống hết lời nói, này tối thiểu là cựu thành no bụng. Hệ ạ ị hứa bộ dáng nhìn lấy cũng không mập mạp, cũng không có chút nào cường tráng cảm giác. Tay đánh 10 phần hoài nghi vị này lạ lẫm khách nhân thật có thể ăn ba tô mì sao, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng đối phương là muốn đóng gói trở về, sau đó cùng người nhà cùng một chỗ ăn đâu thấy thế nào đều không giống như là cái gì đại dạ dày vương a, bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, mì sợi hắn vẫn là cần phải nhanh qua làm được. Đương nhiên này ạ ị hứa cũng không biết, y chỉ cắt mì sợi quán lao bản tay đánh giờ phút này trong lòng không khỏi nghi hoặc. Hắn lúc này lặng lặng mà ngồi tại tiệm mì sợi một chỗ không thế nào thu hút nơi hẻo lánh, ý thức đắm chìm nhập không gian nói chuyện phía bảy. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, một canh giờ sử dụng hết, hô tại ngư nhân đảo mua một đống lớn đặc sản, còn thuận tiện đi ra ngoài bắt hai cái hải quái. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, những này đặc sản hoa tốt mấy ngàn vạn bờ gì, bất quá cái này hai cái hải quái ngược lại là miễn phí, bởi vì có thể tùy tiện bắt. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, những này tất cả đều là ngư nhân đảo đặc sản. Ta đang tự hỏi cái này hai cái hải quái hẳn là để ở nơi lâu nuôi. Điên cuồng kim cương, đều nhanh xếp thành tiểu sơn đi. Cái này xài hết bao nhiêu tiền a điên cuồng kim cương. Toàn bộ tiền tiết kiệm cộng lại liền 15 van nở ngày nguyên đều không có manh mới run lẩy bẩy. Cả gù dạ đại tiểu thư. Tuy nhiên không rõ lắm hải tặc vương thế giới vật ra, cùng bờ gì sức mua độ, bất quá xem ra ta đoán hẳn là phải tốn 4-5 ngàn vạn bờ gì a điên cuồng kim cương, 4-5 ngàn vạn cái này dù cho nếu đổi lại là nhật nguyên, cũng là một khoản rất lợi hại khoa trương sổ tự a cả gù ra đại tiểu thư, còn có thể đi, tuy nhiên ta cũng chỉ là học sinh cấp 3, nhưng trong thẻ tiền tiết kiệm cộng lại giống như cũng có cái 1-2 cái ước nhật nguyên đi điên cuồng kim cương, sắc, run. Lời bảy. Không thể không nói dù cả gì giả củ mỏ cái này thao tác vẫn là tao, mua sắm đặc sản cơ hồ đem một con đường đồ vật toàn bộ thanh không, đặc sản tuyệt đối có thể nói là chồng chất như núi. Bất quá nhìn nàng phát này số lượng đông đảo hình ảnh, liền có thể nhìn ra được không phải tại ngư nhân đảo. Dù cả gì giả củ mỏ hẳn là đã trở lại nàng lộ tủ len sở tỏ gì bên trong. Về phần nàng là thế nào mang nhiều đồ như vậy trở về cái này đoán chừng chỉ có chính nàng mới biết được. Có thể là có cái gì cùng loại với không gian giới chỉ loại hình dùng để chữa vật đạo cụ. Dù sao lỗ tủ len sở tỏ gì bên trong một cái tràn ngập yêu quái địa phương. Có cái chữ vật đạo cụ có vẻ như cũng không thế nào hiếm lạ. Lớn nhất tao là nàng vợ y ma trực tiếp tiến trong biển rộng bắt sống hai cái hải quái hơn nữa còn đều là hình thể đặc biệt to lớn loại kia. Ngươi có thể tưởng tượng hai cái hình thể tối thiểu có 3000-4000 gạo hải quái, bị rủ cả gì giả củ mò bắt được lộ tủ len sở tỏ gì bên trong, kết quả chợt phát hiện giống như không có địa phương nuôi thả bộ dáng sao khả năng liền rủ cả gì giả củ mò chính mình cũng không nghĩ tới, nhà mình hậu viện hồ nước liền hải quái vây cá đều dùng không được. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thực dùng tiền cũng không nhiều, đại khái liền 90 triệu bờ gì đi, dù sao những này bờ gì là dâu trắng đưa cho ta. Ẹ đùa nịu gạt, cô lạp lạp à, bất quá là 90 triệu bờ gì mà thôi, một số lượng nhỏ. Điên cuồng kim cương, 90 triệu cũng là số lượng nhỏ nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng của ta. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, có chu tờ thất sách à, không nghĩ tới hải quái lớn như vậy, cái này cần đem hai bọn chúng ném đến hải lý mới có thể tự dưỡng đi. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tính toán, thái phiền phước, vẫn là làm thịt ăn. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, lại no y hải quái muốn làm sao mở ngực mổ bụng ngao ô siêu hùng, lúc này một tên xuất khí chu nho mở điệu thấp đi ngang qua. Hệ ạ y huyên lặng đang tán gẫu trong đám bước lên một cái phao. Hắn đã đem nói chuyện phiếm ghi chép toàn bộ xem hết, nhìn bảy viên nói chuyện phiếm là hắn giết thời gian một cái phương thức. Dù sao trong đám từng cái đều là nhân tài, mà lại nói lời nói lại dễ nghe như vậy. Ngao ô siêu hung, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, lại no y nhà ngươi này con hồ ly, nếu là nhìn thấy hải quái lời nói, chẳng lẽ sẽ không hỏi làm sao ngươi tới sao. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Chu Nho mở đại nhân nói là dạ cụ mỏ gian A ta vừa đem một cái hải quái ném ra thời điểm, kém chút không có đem nàng hù đến, ta liền giải thích nói đây là ta ra ngoài mấy ngày săn bắt được ngủ đông lương thực. Ngao ô siêu hung, lời giải thích này thật đúng là không có kẽ hở cái quỷ A. Ngao ô siêu hung, người bình thường đều khó có khả năng tin tưởng ngươi lời giải thích này nói vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, giống như đu nở dê Nga vậy liền nói là ta nhặt. Ngao ô siêu hung, tùy theo ngươi đi. Trước mắt không gian nói chuyện phiếm trong đám trừ ạ ị cái này chu nho mở bên ngoài, nổi lên nhất là sinh động mấy người, phân biệt cũng là dù cả gì giả cù mò, xì nộ mì giả cả gù giả, lần liền là người mới hỉ gạ xỉ cả tạ rổ xù kẹ, về phần tiểu phá cầu gần nhất giống như có chút trầm mặc ít nói. Mà dâu trắng thì là sắp xếp lấy nhi tử hậu sự, hắn đã từng nói muốn đem xạ ạ thì ị đưa đến cố hương an táng. Trong đám thành viên tăng thêm ấy ạ ị hứa. Trước mắt tổng cộng là 6 người khoảng trường. Thực ạ ị huyên là muốn chọn lựa cái quản lý nhân viên đi ra. Dù sao có đôi khi hắn không có ở trong đám, cũng có thể để quản lý nhân viên quản trật tự, miễn cho có người tại trong đám lung tung lái xe, làm hư thuần khiết đều tiểu bằng hữu, bên trong lấy rủ cả gì giả cụ mò nhất là phách lối, nhiều lần công nhiên lái xe. Chẳng qua trước mắt không gian nói chuyện phiếm bầy chỉ có 6 người. Số người này thật sự là có chu tờ quá ít. Vẫn là chờ người nhiều một chút rồi nói sau tỉ như 7 thành viên đột phá 2 chữ số, liền có thể mới tăng một cái quản lý nhân viên. Về phần quản lý nhân viên nhân tuyển vấn đề này nha về sau sự tình sau này hãy nói đi bởi vì mì sợi đã bưng lên.